Như chúng ta biết, sắc pháp là cái phần hết sức là thân thiết với chúng ta, nhưng mà chúng ta đó ít có quan tâm, ít có để ý tới nó. Chúng ta quan tâm tới cái sắc thân của chúng ta, chứ chúng ta không biết đến sắc pháp mà nó có mặt để cho cái sắc thân này được tồn tại và được hoạt động. Chúng ta cao chuốt cái thể chất của mình, cái thân thể của mình, mình cho nó ăn, mình cho nó mặc, mình làm cho nó xinh đẹp hơn, mình làm cho nó khỏe mạnh hơn, hoặc là ngược lại, những cái điều đó thì tất cả chúng ta đây đều hiểu biết hết. Nhưng mà những cái phần mà thuộc về bản thể của cái sắc thân của chúng ta đây thì chúng ta khó có điều kiện để mà hiểu biết. Riêng Di Diệu Pháp thì cũng không có đào sâu về vấn đề này, nhưng mà những cái điểm chính thuộc về sắc pháp thì nó thuộc về trong cái pháp chân đế. Pháp chân đế là một cái pháp nó thuộc về bản thể, mà khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải nắm vững hai điều. Thứ nhất là những cái gì mà đa dạng hiện ra trong cái đời sống đó, thì người ta gọi nó là hiện tượng pháp. Cái gì mà nó là có những ẩn tàng ở bên trong thì nó gọi là bản thể pháp. Bản thể pháp này đó, đặc điểm của nó là nó chi phối hiện tượng pháp. Hiện tượng pháp này nó có tính chất thay đổi, nhưng bản thể pháp không đổi. Ví dụ như hiện tượng pháp thì có đàn ông, có đàn bà, có người già, có người trẻ, có người giỏi nhiều, có người giỏi ít, có người lành lặn, có người khuyết tật, có người khỏe mạnh, có người yếu đuối, có người hoàn chỉnh, có người tật nguyền, nó cực kỳ đa dạng trong đó. Và nếu nói về xã hội đó thì có người làm quan, có người làm vua, có người làm dân, có những cái người tài năng lỗi lạc, và có những người đó là coi như là ngu muội thấp kém, cực kỳ đa dạng, nó thuộc về hiện tượng pháp. Nhưng mà khi chúng ta nói về bản thể pháp thì tất cả đàn ông hay đàn bà, và người giàu hay người nghèo, người đẹp hay người không đẹp, người thông minh hay không thông minh, người địa vị cao hay người địa vị thấp, tất cả đều có một cái bản thể chung, đó là nó có hai phần. Một phần thuộc về cái đời sống tâm linh, nó gọi là tâm và những cái trạng thái của tâm, hay còn gọi là tâm và tâm sở. Cái phần thứ hai đó là nó nằm trong cái sắc thân của mỗi người, thì nó chính là các cái sắc pháp đây. Cho nên khi mà chúng ta đi vào cái con đường tu tập đó, thì từ cái hiện tượng pháp này chúng ta phải biết cái bản thể pháp này. Chúng ta biết qua trí văn, tức là chúng ta học hỏi nơi giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta học hỏi chính giáo pháp của Đức Phật. Và trí tư là từ cái kiến thức về cái giáo pháp của Đức Phật này ra, chúng ta ứng dụng để thấy ra chính bản thân mình. Trong cái đời sống của tất cả những chúng sinh ở thế gian thì chúng ta có một cái khuynh hướng là đi ra ngoài. Cái khuynh hướng này nó gọi là hướng ngoại. Và cái khuynh hướng mà chúng ta sống đó, chúng ta hướng về người khác và chờ đợi cái người khác đó, chờ đợi cái hoàn cảnh đó đem đến cái sự thuận duyên, sự tốt đẹp cho mình. Và đây, trong một cái từ triết học, người ta gọi đây là một cái triết lý sống vong thân. chỉ hướng về bên ngoài, tất cả đều hướng về bên ngoài. Thậm chí đó, có những người đó ăn cũng khoe là mình ăn cái gì để cho người ta biết mình ăn cái gì. Và mình ăn cái món đó có nghĩa mình thuộc vào cái đẳng cấp nào trong cái xã hội này. Mình mặc cũng hiển lộ cho người ta thấy mình đẳng cấp nào. Mang đôi giày cũng đẳng cấp nào, cắt một cái tóc ở cái tiệm nào, mai cái áo ở tiệm nào, làm móng ở cái tiệm nào, sửa sang sắc đẹp ở cái tiệm nào, thì cũng đều để cho người ta biết. Vì thấy cái sự dông thân trong đời sống, trong nhà, đồ dùng ở trong nhà, tất cả mọi thứ cũng là để phục vụ cho những cái đối tượng ở bên ngoài là phần lớn. Trong khi đạo Phật không để cho chúng ta lang thang trên thế gian này, từ kiếp này qua kiếp khác, chúng ta cứ đi tìm kiếm ở bên ngoài. Đạo Phật dạy chúng ta ngó về bên trong. Và khi mà chúng ta khám phá tất cả những cái bên trong thuộc về cái bản thể, tức là tâm và trạng thái tâm của chúng ta, từ thân này chúng ta hiểu được cái tất cả những cái sắc pháp đang hoạt động trong cái thân chúng ta, thì chúng ta hiểu và chúng ta nắm vững những cái điều này, thì chúng ta phát sanh được trí tuệ về tâm linh. Và cái này còn một cái từ ngữ nữa, gọi nó là tuệ giác. Và khi một cái hành giả phát sanh được cái tuệ giác trong chính cái sự hiểu biết, khảo sát về cái tâm và thân của mình đó, thì người này hiểu được thế giới bên ngoài, tất cả những cái bên ngoài này một cách đúng đắn. Đúng đắn có nghĩa là đúng cái bản chất của nó. Chứ đúng đắn này không phải theo quy ước xã hội, cũng không theo đạo đức xã hội, mà đúng đắn này đó theo như nó có. Nói theo từ triết học đó, thì nó hiện ra nó như là không thể khác hơn. Chúng ta nhìn một cách khách quan và nhìn một cách chân xác bằng cái tuệ giác nó. Còn khi nào trong cái đời sống chúng ta phóng ra ngoài, tất cả phóng ra ngoài, và cái niềm hạnh phúc của chúng ta đó là chờ đợi bên ngoài nó phù hợp với cái niềm ao ước của mình, thì đó là ảo ảnh. Và đó là tất cả những cái đau khổ mà chúng ta phải gánh nặng trong cái đời hiện tại cũng như trong cái luân hồi của chúng ta. Còn bao giờ chúng ta biết quay về để nhìn thấy những cái hoạt động thuộc về tâm hiển lộ trong những cái trạng thái tâm của chúng ta, chúng ta nhìn tất cả những cái tướng quay nghi đi đứng nằm ngồi của mình và tất cả những cái quay nghi phụ đó, mà chúng ta đọc được cái bản thể của nó là sắc pháp. Chừng đó chúng ta mới hiểu sắc thân này được cấu tạo như một cái guồng máy phức tạp, và nó hoạt động ra sao, nó sinh diệt ra sao, nó tồn tại ra sao, và nó phối hợp cùng với cái nội tâm của chúng ta đây, tức là thuộc về tâm và trạng thái tâm đây, nó phối hợp để nó hình thành một cái sự sống trong cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta gọi là cuộc đời của mình đó, nó diễn biến ra sao. Khi chúng ta thấy rõ như vậy, chúng ta không có nhầm lẫn nữa, và chúng ta lần lần chúng ta vẫn sống trong đời mà những cái sự lệch lạc của chúng ta được giảm dần. Chúng ta biết một cái phương cách để mà chúng ta đây đó hiểu được cái đời sống của chính chúng ta về mặt tâm và thần, và chúng ta cũng hiểu được ở bên ngoài này để chúng ta có một cái sự thuận hợp. Cũng như chúng ta thấy thời của Đức Phật, khi mà Đức Phật đã trở thành một bậc toàn giác, Đức Phật đi hoằng pháp khắp nơi và có rất nhiều đệ tử. Những người đệ tử này vẫn đã thành Phật. Ngay khi mà Đức Phật còn hiện tiền. Thì những vị này là những vị mà coi như là thấu suốt cái tất cả cái bản thể trong thân và tâm của mình, và hiểu luôn tất cả những cái hiện tượng pháp này. Có nghĩa rằng đã nắm vững thế nào là pháp tục đế và thế nào là pháp chân đế, không nhầm lẫn giữa hai cái này. Pháp chân đế, pháp tục đế là pháp thuộc về thế gian pháp. Và pháp chân đế là dành cho cái trí tuệ của bậc thánh. Và nó không phải là thế gian pháp, mà nó là siêu thế, siêu thế pháp. Nó là cái pháp mà đã vượt qua cái luân hồi, kết thúc cái luân hồi. Và cái trạng thái tâm, cái đời sống, cái cuộc đời của chư Phật không hề nhìn bên ngoài có một cái ảo tưởng nào cả. Và bên trong thì trong suốt, không có một cái gì u uẩn, không có gì khuất lấp ở trong tâm cả. Còn tất cả chúng ta ngồi đây, khi nào chúng ta còn một cái nỗi niềm nào trong cái lòng của mình mà không có giải được, thì cái đó là cái gốc tối trong cái đời sống nội tâm của mình. Khi nào những cái uế nhiễm trong tâm mình còn, thì cái ngày đó mình chưa có được cái sự trong suốt này. Và như vậy, khi chúng ta tiếp xúc với bên ngoài, chúng ta hướng về bên ngoài để chúng ta thu nhập vào bên trong, thì cái nguồn mà kênh nước đen nó nối nhiều hơn là cái phần trắng, nhiều hơn phần trắng. Cho nên quý vị sẽ để ý rồi này, quý vị sẽ thấy rất rõ. Bây giờ một đứa con mình sinh ra là bao giờ đó người mẹ đứa con này cũng nối phần trắng. Sinh ra nó rất là dễ thương, đâu có cái gì thuộc về quế nhiễm đâu. Và người mẹ cũng đối với con đó bằng tất cả sự thánh thiện của mình. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó lớn lên rồi, nhiều cái mình không chịu đựng nổi, mình sanh ra cái phiền não, giữa đâu có nối liền. Cho nên phước báo đầy đủ lắm, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó mới có nhiều cái thuận duyên. Còn nếu không thì nó sẽ làm cho cái quế nhiễm này tăng lên. Chồng vợ cũng như vậy, con sanh ra mà còn như vậy, huống chi chồng vợ đó sanh ra từ một cái gia đình khác, từ một cái nếp sống khác, và lại khác biệt về giới tính nữa, thì cái chuyện mà gọi là phù hợp nhau, khớp với nhau như cái bánh răng cưa đó, thì nó cũng chỉ có một cái giai đoạn nào đó thôi, rồi sau đó nó cũng phải trật ra. Khi mà nó phù hợp thì nó sẽ đi con đường này, và khi mà nó không phù hợp thì nó đi con đường thứ hai. Là như vậy, chúng ta sống chung thì có đau khổ, là có bất mãn, là có bực bội, là có gia chạm. Thì khi mà có gia chạm, có bực bội, có bất mãn vậy, giải quyết thì sao? Cái sự giải quyết chỉ có thể đó là thoát khỏi những cái xung đột đó đó, khi chúng ta đã hiểu được cái bản thể pháp này. Còn khi chúng ta không hiểu được cái này thì chúng ta sẽ đi bằng quy ước xã hội, đi bằng hiện tượng pháp, đi bằng cái kinh nghiệm của những người đã đi qua. Đi qua trên thế gian này, không phải đi qua trong siêu thế pháp. Và vì vậy nó vẫn có những cái hạn chế của nó. Những cái kinh nghiệm chúng ta đọc trong sách vở để đi tìm hạnh phúc, tất cả những cái đó là cái phần bên ngoài là chủ yếu. Còn cái phần bên trong không có tỏ rõ cái điều này ra. Cho nên rồi chúng ta vẫn thấy không có hoàn hảo. Và hạnh phúc ở thế gian của chúng ta đó, cũng như là một cái, khi một cái đứa bé mà nó nhúng cái ống vào trong cái bình xà bông đó, rồi nó thổi phèo phèo lên đó, thì nhìn thấy đẹp đấy, nhưng mà chúng ta đụng vào nó bể. Cho nên người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nó nằm trong cái chân lý này, nằm trong cái chân lý này. Cho nên mãi mãi chúng ta đi tìm hạnh phúc, mãi mãi chúng ta đuổi theo hạnh phúc, còn chạm vào nó thì nó tan vỡ. Một vị Phật thì không có đuổi theo hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc nằm ở trong tâm. Hạnh phúc đã có sẵn khi mà tất cả đều là sự trong sáng, không có một cái quế nhiễm nào đi qua. Đó là hạnh phúc. Cho nên khi nào ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta ứng xử với bên ngoài bằng tất cả điều thiện, thì những cái yếu tố thuộc về sắc pháp như khinh, nhu, thích nghiệp nó sẽ khởi lên. Và ngay trong cái thiện pháp này nó cũng có thích thân, khinh thân, nhu thân, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, tịnh thân, tịnh tâm, khởi lên, đi với nhau. Thì chúng ta có một cái niềm an vui trong sáng ở trong thân tâm chúng ta. Cho nên chúng ta dẫu lúc đó có bệnh nặng đi nữa thì một cái thoáng đó như là không có bệnh. Và chúng ta thấy được sự bình an, chúng ta đó có được cái sự hạnh phúc. Nó chỉ thoáng đến rồi nó đi mà thôi. Và khi mà chúng ta tu tập thì những cái thoáng này nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ khích khao hơn. Và chúng ta sẽ tiếp nhận được cái nguồn hạnh phúc từ cấp thấp lên cấp cao. Bởi vì trong những cái mà thuộc về cái tịnh hảo đây đó, nó cũng đi từ cấp thấp lên cấp cao. Tức là sự trong sạch ở trong tâm của chúng ta nó cũng đi từng cấp một. Thì chúng ta lắng nó xuống như một cái ly nước thì nó cũng phải đó chờ cái sự sàng lọc rất là nhiều lần nó mới hoàn toàn tinh khiết. Thì con đường tu tập của chúng ta như vậy, chúng ta từ bỏ những cái pháp bất thiện này, chúng đi vào cái pháp thiện, thì chúng ta có sự an vui, có một cái niềm hạnh phúc mà chúng ta chạm được, mặc dù nó chỉ trong khoảnh khắc nhưng chúng ta chạm được. Và chúng ta nâng cái tầm của những cái tịnh hảo này lên trong cái phần mà cái tâm chúng ta đã đi vào con đường đỉnh, con đường của thiền định, sẽ mang đến một cái độ lắng trong nữa. Và cái người này với tất cả những điều bên ngoài này này, khi nó đưa đến nó không làm rúng động từ bên trong, nhưng khi không có được cái thiền định đó thì tất cả những cái quả thiện và bất thượng này khi chúng ta tiếp nhận đều tạo nên sự rúng động này, và nó hình thành một cái dòng tâm thức mới để cho chúng ta đó phản ứng theo cái cảm xúc tình cảm của mình, và nó hình thành một cái dòng nghiệp mới để đưa ly luân hồi. Còn đây là cái tâm người ta định tĩnh rồi, cho nên tất cả những cái quả này, tất cả những cái bên ngoài khi mà chuyển vào thì nó như có một cái màn thấm, một cái màn ngăn, một cái màn để mà nó chọn lọc, để nó giữ được yên. Và khi đến cái phần siêu thế này thì nó hoàn toàn tinh khiết. Đó là những cái chặng đường mà chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh. Chúng ta nắm nó một cách khái quát như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị của cái trí văn. Khi chúng ta học về các cái pháp chân đế thuộc về tâm, tâm sở, các cái pháp chân đế thuộc về sắc pháp. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không biết những cái kiến thức này chúng ta phải làm gì với nó. Nó rất là khó hiểu và đôi khi nó rất là rối rắm. Và nhiều khi đó mình thấy nó không cần thiết trong cái đời sống của mình, không cần thiết cho sự hành trì của mình. Khi mà mới ban đầu chúng ta tu tập, chúng ta đi vào cái con đường của nội tâm đây, thì chúng ta thấy rất là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Cũng như khi mà mình á đẩy con thuyền ra khơi, thì phía trước chúng ta là mênh mông con đường, hướng nào cũng có thể đi được. Và chúng ta cứ thế, chúng ta hớn hở ra khơi. Nhưng mà chỉ có những người đi biển rành rẽ thì người ta mới biết là chệch qua đây đó bao nhiêu độ, chệch qua bên kia bao nhiêu độ, thì cái con nước này á nó có xoáy hay không xoáy, cái lối này nó có cái đá ngầm hay không có đá ngầm. Và cái thời tiết trong tháng 3 này, thời tiết trong tháng 4 này, thời tiết trong tháng 5 này, nó có những cái điều gì thuận cho chuyện ra khơi mà có điều gì không thuận cho chuyện ra khơi. Phải cái người đã đi qua biển này rồi mới để lại cho chúng ta đó một cái hải đồ, để lại cho chúng ta những cái thứ mà chúng ta có thể đó đêm nhìn trăng sao, ban ngày thì nhìn cả cánh chim bay, nhìn cả những cái sinh vật mà nó bay trên trời đó, là chúng ta cũng thể phối hợp được để mà giúp cho cái con thuyền của chúng ta đi. Và khi đó thì chúng ta mới cần đến cái tài sản của Đức Bổn Sư đã để lại cho chúng ta. Còn nếu không, chúng ta coi thường nó, thì chúng ta nói rằng nó không cần thiết, nó cản trở. Không có một cái gì mà những người người ta đã trải qua trên biển khơi hàng vô lượng kiếp như vậy á, mà người ta để lại dấu một chút xíu thôi, nó lại không có giá trị trên cái con đường vượt biển của mình cả. Chỉ vừa khi cái lòng mình hớn hở, lòng mình hâm hở, mình chỉ thấy một cái phía trước thôi, mà mình không thấy tất cả những cái chi ly mà nó ảnh hưởng cực kỳ sâu xa tới cái con thuyền của mình. Và mình còn phải biết cái con thuyền mình làm bằng chất liệu gì để có thể chịu đựng tất cả những cái yếu tố trên biển khơi, yếu tố về thời tiết và nhiều thứ ở dưới cái lòng biển nữa, chưa có hết đâu. Và luôn luôn có sự thay đổi không ngừng về phía thời tiết, về phía không trung và về phía dưới đáy biển, luôn luôn có sự thay đổi. Bản thân con thuyền cũng thay đổi. Tất cả những cái biến đổi đó, nếu chúng ta không có được sự hướng dẫn, không có được một cái khái niệm sơ qua, thì cái việc mà chúng ta dông buồm ra khơi tuy dễ mà cực kỳ nguy hiểm. Cho nên không phải đó tất cả những ai đó có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ cái niềm mong ước là mình dấn thân vào con đường tu tập và dứt khoát từ bỏ tất cả thế gian này để đi vào con đường tu tập, mà những người đó đó có thể đạt được cái sự mong ước của mình. Có khi nó ngược trở lại, có khi trở về đó ôm một cái bệnh đó không sao chữa được. Bởi vì người ta chỉ đi với một cái nhiệt tình, đi với một cái lòng hâm hở mà người ta thiếu trang bị. Cho nên là những người mới nói là pháp học học làm gì cho nó rối. Được, không sao, cứ khinh thường nó đi. Rồi đến một cái lúc nào đó thì mình mới biết rằng là những cái bản đồ như thế này đó, nó chứa biết bao nhiêu là cái sự từng trải của chư Phật, không phải của một người. Và đâu phải là người nào thành Phật đều có thể để lại những cái hải đồ này đâu, chỉ có đấng toàn giác mới có thể để lại được. Và khi đấng toàn giác mà nó tu tập đó, thì về cái mặt định này nó lên tới đỉnh điểm, về cái mặt trí tuệ này nó thuộc về toàn giác, nó lên tới đỉnh điểm. Cũng như trong trường có một cái phân khoa chẳng hạn, mỗi một phân khoa đó thì đều có những cái đều có đầy đủ những cái thành phần của các cái vị tiến sĩ trong đó cùng một ngành thôi. Nhưng ai là cái vị tiến sĩ mà coi như là professor đứng đầu cho cái department đó, đứng đầu cho cái phân khoa đó, mà cái người đứng đầu đó phải có thực lực. Cái thực lực đó không những chỉ làm thầy sinh viên mà còn làm thầy luôn các cái vị tiến sĩ đó nữa đó, thì cái vị đó mới thấu suốt hết, thì đấng toàn giác mới để lại được cái giáo pháp này. Còn một cái vị Phật thường không để lại được. Cho nên chúng ta chưa thành Phật mà dám coi thường giáo pháp của đấng toàn giác, thì cái đó là cái gọi là cái sự rồ dại của mình mà thôi, chứ không phải là một cái sự đúng đắn. Và ai cũng vậy, phải trả giá cho cái sự rồ dại của mình thì sau đó mới biết cái giá trị của nó. Thì như vậy là cho cô ôn tập qua một chút xíu để cho chúng ta thấy rằng đó là cái việc mà chúng ta là phải tỉ mỉ chừng nào trong cái việc mà chúng ta đó học hỏi để mà cho cái trí văn chúng ta được phát triển đó, thì rất là cần thiết. Và cũng đã nhiều lần sư cô nói rằng không phải mình hiểu được như thế này là mình làm được như thế này, bởi vì giữa cái hiểu này trong cái trí văn này đó, chúng ta còn có một cái áp dụng đi vào trí tư có một khoảng thời gian dài lắm. Và từ cái trí tư này đó là chúng ta cũng phải có cái thời gian để đi vào trí tu. Nhưng mà nếu trong ba cái này á, mà chúng ta không có, thì chúng ta nói tu là chúng ta như tu như thế nào, tức là chúng tu tu theo cái gọi là cái mà mình đó muốn hướng tới mà thôi, chứ không phải thực tình mình có thể đi tới. Đây là cái mình hướng tới, thì chúng ta muốn cực kỳ nhanh, nhưng mà chúng ta phải đi, chúng ta đi tới. Chúng ta đi bằng gì? Chúng ta đi bộ, chúng ta đi xe đạp, chúng ta đi xe hơi, chúng ta đi máy bay. Chúng ta đi bằng phước báo của mình, phước trí tuệ của chúng ta. Phước trí tuệ làm cho chúng ta đó nghe giáo pháp có hiểu đúng như vậy không? Phước trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta đó, khi mà chúng ta ứng dụng giáo pháp này, chúng ta ứng dụng có đúng không? Phước trí tuệ giúp cho chúng ta đó, khi học hỏi về thiền, chúng ta có hành đúng theo thiền không? Nó là phước trí tuệ. Phước trí tuệ này làm sao có được? Phước trí tuệ này bắt đầu bằng cái chuyện chúng ta đây có giữ được giới không? Chúng ta có hành được giới không? Chúng ta có thành tựu được giới không? Còn khi nào? Hiện kiếp này chúng ta còn đang phạm giới. Và tất cả những cái quả đau khổ ngày hôm nay, nó làm cho cái đời sống nội tâm chúng ta đó u ám. Bởi vì trong cái tiền kiếp của chúng ta đó, chúng ta đã phạm lỗi. Bây giờ nó vẫn còn che đây. Ngày hôm nay nếu chúng ta muốn đó, cho những cái quả này nó bớt cái sự ngăn che, thì cái con đường của chúng ta đó là con đường sáng, là con đường của thiện. Con đường của thiện là con đường giữ giới. Con đường làm cho cái sức mạnh của cái việc mà chúng ta làm cho những cái màn che đó nó nhanh chóng rơi xuống đó, là ở chỗ chúng ta hành giới và chúng ta thành tựu giới. Cho nên sự hiểu biết chúng ta đó phóng một cái tầm cực xa, cực nhanh, đó là tri văn. Nhưng mà để đi theo cái sự hiểu biết của chúng ta thì chúng ta đi bằng phước của mình. Và cái phước này nó nằm trong cái giới. Đó là cái con đường mà để chúng ta đó tự trong cái hiện tại này chúng ta gìn giữ để không phạm giới. Tự trong cái hiện tại này, những cái gì chúng ta có thể hành về giới, chúng ta hành giới. dẫu thành tựu chút xíu chúng ta vẫn là. Đó là cái con đường mà nó làm cho tất cả những cái quá khứ đau khổ của chúng ta đó, nó dịu xuống, nó mát xuống, và nó làm chúng ta bớt ngăn che. Còn nếu không, chúng ta bị ngăn che lại. Mà cái ngăn che này, sư cô dùng bàn tay để che lại, dùng một cái tấm để che lại, nhưng thực tế trong tâm chúng ta nó không che như vậy, mà chúng ta nhìn qua cái lăng kính màu của chúng ta. Cho nên chúng ta bị quyến rũ bởi những cái màu sắc mà chúng ta đã tạo ra, chứ không phải rằng là nó tâm tế như những cái điều sư cô thí dụ đây. Nó đi bằng cái ảo ảnh trong cái đời sống của mình, và chính mình đi theo những cái ảo ảnh đó để mình đau khổ, và có khi mình chấp nhận mình chết trong cái ảo ảnh đó, bởi vì mình không có biết đâu là chân lý, không nhìn ra, không tìm ra, chỉ nhìn thấy bên ngoài và chờ đợi bên ngoài. Và người ta nói rằng cái kho hạnh phúc đã ở trong tâm của mình, nhưng tai hại thai đó, cái chìa khóa để mà mở cái cánh cửa hạnh phúc trong tâm của mình á, mình giao cho cái thế giới bên ngoài, và người ta đóng mở tùy ý người ta. Niềm vui của mình nó phụ thuộc vào người khác, niềm vui của mình nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, phụ thuộc vào tất cả những gì mình yêu cầu, chớ mình không chấp nhận cái mình đang hiện có để mình hiểu rằng đây là đủ rồi. Không nói được điều đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần vị ngọt và sự nguy hại của sắc pháp. Có một cô đó có một cái đứa con 14 tuổi. Cô khám phá ra một điều cô sửng sốt. Thằng con trai của cậu coi như là nó sắm máy chụp hình, và nó trang hoàng cái phòng nó, nhất là cái giường ngủ của nó, và nó cởi quần áo nó ra và nó chụp hình với nhiều góc độ khác nhau, sau đó nó đưa lên Facebook. Đó là một cái trò chơi mà không phải chỉ quyến rũ có một cậu 14 tuổi, mà nó quyến rũ biết bao nhiêu thanh thiếu niên. Tại sao vậy? Tại vì đó là vị ngọt của sắc pháp. Khi người ta ở cái tuổi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 là cái thời kỳ đẹp đẽ nhất của sắc pháp, cái thời kỳ thanh xuân, cái thời kỳ phơi phới, cái thời kỳ mà tất cả cái sự đẹp đẽ của sắc pháp mà nó hiển lộ trong cái giai đoạn đó. Và cái câu trả lời của những cái thanh thiếu niên đó đó là muốn lưu lại những cái hình ảnh mà sau này không tìm lại được nữa. Tại sao người ta giật mình về cái chuyện đó? Mặc dầu cái lý luận á, nghe cũng không có phải là có cái gì để mà chê trách cả, nhưng tại sao mình giật mình? Là bởi vì đó, trong cái thâm sâu của cái sự suy nghĩ này đó, là cái đứa trẻ này nó muốn á, hiển lộ cái ngã vào. Vậy thấy không? Và điều thứ hai nữa, khi nó muốn hiển lộ cái ngã của nó ra đó, là nó thấy rằng cái sắc thân này là một cái tự ngã đẹp đẽ của nó nhất, không có gì hơn. Nhưng một con thú cũng có mà. Một con công nó cũng biết xòe cái cánh ra để nó hiển lộ cái vẻ đẹp của nó. Tất cả các loài thú đều biết như vậy. Vẻ đẹp của con người có phải thực sự nằm ở đó không? Thực sự không? Nhưng dẫu sao nó vẫn là một cái vị ngọt. Người ta yêu mến cái thân thể của người ta, người ta yêu mến cái sự trẻ trung của nó, cái sự tươi tắn của nó, ta hãnh diện vì nó, ta bồi đắp cho nó, người ta dung vén cho nó, người ta chăm chút về nó. Điều đó ai cũng làm cả, người thì làm nhiều, người thì làm ít, người thể hiện nhiều, người thì ảnh hưởng ít, hiếm có ai mà thoát qua cái điều này. Bởi vì tự nơi cái sắc pháp này, chúng sinh có cái sắc pháp này đó, tự thấy hài lòng, tự thấy vui vẻ, và thấy rằng đó, nó là cái ngọt ngào mà mình có sẵn nơi đây. Ngay cả những người làm cái nghề mua hương bán phấn, trong giới đàn ông cũng như giới đàn bà, thì ta gọi đó là vốn tự có, để ta sử dụng cái vốn tự có này. Ta làm nhiều thứ trên đời này, kể cả một cái chuyện mà không có thể ngờ được, là vốn tự có này để đổi lấy cái số điểm và đổi lấy bằng cấp. Và không phải nó chỉ xảy ra ở một chỗ, một đất nước, mà xảy ra rất nhiều nơi. Lấy cái thể xác này, lấy cái vị ngọt của cái thể xác này đó, để đổi lấy một cái bằng cấp cho cái đường thăng tiến về thế gian của mình. Thấy người ta sử dụng. Và người ta cũng hiểu rằng những cái vị ngọt này chống phôi phai. Và người ta cũng hiểu rằng những cái vị ngọt này kết thúc. Nhưng có chấp nhận hay không chấp nhận, hay vẫn còn vương vấn nó. Cho nên người ta vẫn đi sửa sắc đẹp. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, đi kéo lại, đi tìm kiếm trời. Thậm chí một người đã chết rồi, thiếu một cái chân, vẫn đi tìm kiếm cho ra cái chân đó đã bị bay ở cái góc nào, để mà lắp trở lại. Người thấy nó bám chứ. Mặc dù người ta đã thấy cái sự nguy hại của nó, nhưng người ta vẫn bám vậy. Và tất cả những cái điều này nó thuộc về hiện tượng của pháp. Khi người ta chưa hiểu rõ nó thì người ta tưởng nó là bản thể pháp. Người ta tưởng đây là những cái người ta có thể kéo níu trở lại, có thể giữ trở lại, có thể ôm ấp nó. Nhưng mà không, nó đi qua, nó không còn nữa. Nhưng mà người ta không có tách nó ra được, không có xuất ly ra được, không có tách ra được. Người ta vẫn phối hợp như vậy. Cho nên người ta phải chuyển qua một cái cảnh giới làm ma, để người ta tiếp tục duy trì cái sự suy nghĩ, sự bám víu này vào nơi cái vị ngọt của sắc pháp. Mặc dù cái sắc pháp này nó có tàn tạ rồi, vẫn bám vào. Mặc dù cái sắc pháp này đã bị hủy hoại rồi, vẫn bám vào. Đó là cái điều mà đưa chúng ta đi luân hồi. Đó là cái điều mà làm cho chúng ta triền miên trong cái đau khổ mình không ra được. Cho nên khi chúng ta học về sắc pháp này, nó đã có mặt nơi sắc thân này, nó đã là hoạt động ra sao, để chúng ta hiểu mà chúng ta không bám vào nữa, xuất ly ra khỏi cái chỗ đó. Bây giờ sư cô sẽ đọc trong cái bài kinh này để cho quý vị thấy là Đức Phật giảng cái điều này như thế nào, chúng ta hiểu thêm. Đây là Trung Bộ Kinh, thuộc về cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, bài kinh số 13. Thuộc về Trung Bộ Kinh. Có một cái, trong Trung Bộ Kinh nó có một cái phần nó gọi là vị ngọt của các sắc pháp. Nó trong cái sách này đó. Bởi vì bây giờ, sách bây giờ thì cái việc mà cái để mà dẫn chứng mà nghiên cứu trong kinh sách thì bây giờ nó cực kỳ khó khăn. Ví dụ như cái quyển sách thì sư cô đang cầm trên tay đây đó, thì người ta download trên mạng, người ta in xuống. Cho nên là không có để nhà xuất bản, không có năm xuất bản, rồi nó coi như chỉ có mà đọc mà thôi. Cho nên là đối với vấn đề nghiên cứu, khi mà chúng ta trích dẫn ra đó, thì cái điều này rất là khó khăn cho cái việc nghiên cứu. Nên quý vị thông cảm, tôi cung cấp như thế này chưa chắc quý vị phải mua đúng cái quyển về quý vị mới có được. Chứ còn cũng như ở trong tủ sách sư cô nó có nhiều bộ về cái này nữa, chứ không phải một bộ, nhưng mà có những cái bộ mà mình phải để lại để mà coi như là sử dụng cho đúng với cái phần nghiên cứu. Còn bây giờ trích dẫn gì rất là khó. Nhưng mà những bài kinh mà được đánh số như số 13, nó có cái tên là Đại Khổ Uẩn, trong cái phần mà trung bộ này thì quý vị tìm ra được, dễ không khó. Và cái tên của nó là Vị Ngọt Các Sắc Pháp. Đây chúng ta nghe cái phần vị ngọt mà Đức Phật đã giảng. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Này các tỳ kheo, như các thiếu nữ Sát Đế Lị, thiếu nữ Bà La Môn hay thiếu nữ Gia Chủ, tuổi khoảng độ 15 hay 16 tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các tỳ kheo, có phải trong thời ấy họ đã đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng, phải không? Các tỳ kheo trả lời: Bạch Thế Tôn, phải. Và Đức Thế Tôn nói nè: Này các tỳ kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên, lạc thọ, hỷ thọ, như vậy là vị ngọt của sắc pháp. Soi kiến thấy mình đẹp, vui, thấy mình trẻ trung, khỏe mạnh, vui, hạnh diện mình có điều này. Thì đấy, Đức Phật giảng nó là vị ngọt của sắc pháp. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phần thứ hai cũng trong kinh đó, nói về sự nguy hại của sắc pháp. Cái bài kinh này đã giảng rất là rõ, cho nên là sư cô có thể đọc lên và quý vị có thể tiếp nhận được. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự nguy hiểm của sắc pháp? Mà Đức Phật nói 6 cấp độ của cái sự nguy hại về sắc pháp. Cấp độ thứ nhất chúng ta nghe đây. Này các tỳ kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, tức là các cái cô gái đấy, trong một thời khác, khoảng 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, răng đã rụng, tóc đã bạc, hư rụng, xói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét, tái xám. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa của người đó nay đã biến mất và sự nguy hại đã hiện ra, phải không? Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Ngày nay thì hình như là sư cô có nghe nói mà chưa có thấy được đó, là mình đưa cái hình của mình là 17 tuổi chẳng hạn lên vi tính, thì là cái vi tính đó nó sẽ tính toán như sao đó, nó sẽ cho mình biến đổi tới 20 tuổi là sao, tới 25 tuổi là sao, 30 tuổi, 40 tuổi, rồi cho tới khi mà mình 100 tuổi là sao đó, thì mình có thể thấy cái dung nhan của mình. Thì nó tính như vậy, độ chính xác sao không biết, nhưng mà có nghe nói là có cái điều đó. Thì bạn nào thử xem coi đó, là với thời gian thì cái vị ngọt này nó đi qua, thì cái sự bi hại nó xuất hiện ra sao, như trong bài kinh Đức Phật đã nói. Đó là mức độ thứ nhất là già. Và mức độ thứ hai: Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hại các sắc pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, người ta có thể thấy người ấy bị bệnh hoạn, đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình. Có phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm? Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hại đã hiện ra? Cái này trong kinh này nói có một thôi, trong cái đời sống sư cô thấy không có một. Sư cô biết rất là rõ cái gia đình này đó, chỉ có hai mẹ con thôi, mà nhà thì ở quê, cho nên là cô này phải trồng rau trồng rác, phải làm việc ở ngoài vườn đó, thì mới là cắt những cái rau rác đó, coi như những cái mà mình trồng ở trong vườn đó là mỗi ngày đem đi bán ngoài chợ để hai mẹ con sống. Cô này không có gia đình, thì cái bà mẹ đau yếu nằm một chỗ, tiêu tiểu một chỗ vậy. Mỗi lần ăn thì cô phải đút cho ăn, cô phải tắm rửa. Nhưng mà khi cô nói với mẹ cô đó, má ở nhà con đi chợ con bán một ít rau xong rồi con mua thức ăn về cho má, thì bà gật gật cái đầu thôi, thì bà thật ra cũng đâu có ăn gì được đâu. Nhưng mà cô đi rồi đó thì bà lẹ làng bà xuống liền. Có cô ở nhà bà đi không được, nhưng mà cô đi rồi thì bà xuống, bà lục cái đồ ăn ở trong cái nồi cái niêu ở nhà đâu có tủ lạnh, nghèo mà, lục hết, có cái gì bà cũng đều bóc hết, một phần thì bỏ vô miệng, một phần thì rơi tung té. Bữa nào mà không có đồ ăn á thì bà phóng quế ra xong bà ăn, bà tri trét khắp nơi hết. Mà khi con trở về đó thì bà nằm lại y cái chỗ cũ đó và không có cựa mình được. Sự thật là bà bệnh không có đi xuống đất được, không có ngồi dậy một mình được. Nhưng mà khi con gái đi ra khỏi nhà thì bà đã trở thành một người khác, tức là bà bị dông nhập vô. Và cô ấy mỗi lần mà trở về thì chỉ có từ khóc tới khóc, vừa khóc vừa dọn, vừa khóc vừa dọn, không biết làm cách nào khác hơn cả. Cô không thể trách mẹ một tiếng nào hết. Mà cô không hiểu tại sao mà lại có cái sự việc này xảy ra. Và cứ như thế là mẹ khổ con khổ. Thì quý vị nhìn thấy một cái tuổi già. Cái tuổi già không phải chỉ có cái sắc pháp này, chỉ có cái sắc thân này, chỉ có cái thể chất này nó hư hoại, nó làm nên sự đau khổ, mà nó còn nối kết với những cái quan trái phối hợp lại để nó làm tăng thêm cái sự đau khổ này. Cho nên khi mà già yếu bệnh tật, cái thần kinh này nó suy sụp xuống đời đó, thì những cái họa nó mới đổ ra, nó mới phối hợp lại. Cho nên sư cô mới nói rằng là cái nhân quả nó không phải chỉ diễn ra nơi người dương với người dương, nhân quả nó diễn ra giữa người dương với người âm, nhân quả nó diễn ra giữa con người và súc sinh các loại. Cho nên người ta rất dại dột ở cái chỗ người ta giết thịt các loại súc sinh để ăn. Chưa thấy cái nỗi quan trọng kết hợp lại. Ngày nào ta thấy được cái điều đó thì ta sẽ kinh hãi và người ta sẽ tự mình rút lui. Còn khi mà chưa thấy cái mối quan hệ đó, chưa có sợ. Quý vị thử tưởng tượng một cái người đó có một cái phòng nhỏ thế này để máy lạnh ngủ, kính mít hết, không có gì hết. Vậy mà một cái con chuột lắc nhỏ nó đi theo, sau này mới biết, mấy ngày sau mới biết được là nó đi theo cái đường mà đục cái ống cho cái máy lạnh nó vô đó. Mà người đó ngủ như thế nào không biết, mà cái con chuột đó nó cắn á, bây giờ cái chân nó sưng lên như cái bắp chuối vậy, là phải đi bệnh viện. Đâu ai nghĩ chuyện nó xảy ra. Trong máy lạnh có gì đâu mà ăn, mình chưa rồi. Nó không cắn mền, cắn mùng, nó không cắn cái đồ dùng, chút đỉnh ở dưới cái gầm giường, không để, không cắn. Cắn ngay cái chân của mình. Không có một cái gì là tình cờ hết. Nên chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta mới hiểu là cái sự nguy hại về sắc pháp này nó không có ở cái mức độ này đâu. Và khi nó lại được nối bằng cái nhân quả của quan trái thì nó làm cho cái sự nguy hại về sắc pháp này cộng thêm với những yếu tố đó, nó càng gia tăng cái sự nguy hại của nó nữa. Cho nên nằm ở trên cái dũng phân và nước tiểu đã làm cái điều cực kỳ hãi hùng rồi, bây giờ lại còn ăn cái phân này, còn trét từ trên đầu tới mình, còn bôi hết khắp nơi, rồi nằm trở lại cái chỗ đó để mà khổ đau đến như vậy. Nhiều khi thấy những cái cảnh đó thì sư cô không hiểu tại sao mà sáng sớm người ta đã ngập cái mùi rượu trong người rồi. Bởi vì tất cả những cái gì mà làm cho cái thần kinh của mình nó bị suy yếu, bị suy sụp đó, là nó đều đi đến cái khổ cả. Cái khổ không có thể nào lường được, nhưng người ta đã mù hết, che mình hết, không thấy sự nguy hại của nó. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Thôi xin mời tất cả lớp ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy là trong cái phần nguy hại đó là chúng ta đã nghe Đức Phật giảng cái phần 1 rồi, cái phần 2 rồi. Bây giờ chúng ta nghe tới cái phần thứ 3. Phần thứ 3 Đức Phật nói, này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hại của sắc pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xâm đen lại, nát thối ra. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu của sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Như vậy cũng chính một cái người đó giờ đây đã chết rồi, không có chôn, mà quăng nơi cái bãi tha ma đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi cái xác đó trương phồng lên. Thì Đức Phật muốn hỏi đó, cái vị ngọt của sắc pháp còn hay không? Vị ngọt của sắc pháp không còn nữa. Đây là có một cái câu chuyện trong Kinh Pháp Cú cũng nói vậy, là có một cái người nàng kỹ nữ đó, là coi như mỗi lần mà cái người nào mà muốn gặp cổ á, là phải có tối thiểu 1.000 đồng tiền vàng. Đó là cái phần tiền riêng phải đưa cho cổ 1.000 đồng tiền vàng thì mới được cổ tiếp. Còn cái chuyện mà vô cửa rồi biết bao nhiêu thứ đó, thì cái chuyện đó không tính. Nhưng mà ngay cổ 1.000 đồng vàng, thì cái khi chẳng may mà cổ chết trong lúc cổ còn xung sắc như vậy đó, thì có người mới đề nghị là hãy để cái thi thể của cổ nguyên vẹn như vậy. Và người ta mới kêu giá là bây giờ ai muốn gặp cổ đó thì phải đưa 1.000 đồng tiền vàng, không có ai tới hết. Trước đây á, là người ta phải sắp hàng, người ta chờ đợi. Muốn đưa 1.000 đồng tiền vàng mà kêu để vô liền á, thì cũng không được. Nhưng bây giờ 1.000 đồng tiền vàng ta cho vô liền thì cũng không có ai tới. Người ta hạ xuống, còn 900 không ai tới, 800 không ai tới, cuối cùng 1 xu cũng không ai tới, và cuối cùng cho gặp không cũng không ai tới. Thì quý vị thấy khi vị ngọt của sắc pháp còn thì như nó như mật vậy, thì ông đến nó đều muốn tới hết. Nhưng mà đến khi á, cái nó chỉ nó tàn tạ rồi, nó chỉ còn là một cái xác chết, thì không có ai tới cả. Thì chúng ta đã thấy rõ cái sắc thân của mình á, nó không có ở lại với mình lâu dài đâu. Thì chắc chắn là mình sinh ra là mình có chết. Đây là một cái chân lý mà tất cả chúng ta đều biết. Mà chỉ riêng là không biết mình chấp nhận tới cái chỗ nào, mình chấp nhận được cái sự thật này được bao nhiêu, thì nó cũng phải nhờ vào cái phước trí tuệ về tâm linh để mà mình nhận ra cái sự thật này. Chứ còn nếu nói về trí thế gian, nói về kiến thức thì là không cần giảng, không cần đọc sách, người ta vẫn biết là phải chết thôi. Không có ai mà không biết cái điều này cả. Và tất cả đều biết đó, là chúng ta sẽ phải tàn tạ, chúng ta sẽ bị bệnh tật, rồi chết rồi trương sần trương thúi lên, thì tất cả đều biết, không cần phải nghe pháp, không cần ai nghe giảng cả, thấy biết rồi. Chuột chết cũng sình lên mà, chó chết cũng sình lên mà, trâu bò chết cũng sình lên mà, tất cả đều biết đó hết. Nhưng cái trí tuệ về tâm linh sẽ giúp cho chúng ta đó nhận thức ra một cái sự thật này, để chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận. Cho nên á, nó lạ lùng cho đến độ đó là mình biết sắp chết rồi, biết không thể sống được nữa rồi, nên không muốn chết, không muốn chết, vẫn chờ vẫn đợi là trong cái cuối cùng này đó có một cái phép màu gì để cho mình sống. thậm chí chết rồi cũng muốn nhờ một cái phép màu nào đó để sống trở lại. Cho nên biết chết mà chấp nhận chết không có đơn giản. Đầy đủ phước mới chấp nhận được, thiếu phước không chấp nhận được. Mặc dù biết hết, về kiến thức biết hết, nhưng mà nơi cái tâm linh của mình á, mình thật sự mình chấp nhận cái sự thật này không? Điều này phải có tu tập, điều này phải có cái trí tuệ phát ra trong nhiều kiếp, không phải một kiếp, phải rèn luyện rất nhiều mới có được sự chấp nhận này. Còn nếu không, dương hệt. Cho nên người xuất gia cũng vậy, chứ không phải riêng chỉ có người mà không xuất gia đâu. Người xuất gia cũng có thành ma mà. Người xuất gia cũng đọa lạc mà. Bởi vì cái điều quan trọng đó là chúng ta có rèn luyện được trong cái nội tâm của mình hay không. Còn khi mà chúng ta xuất gia mà chúng ta chưa rèn luyện được đó, thì chúng ta chỉ có cái phước đó, và chúng ta được đến gần Tam Bảo, và chúng ta được công quả nơi Tam Bảo, và chúng ta đang tập dần từng cái bước để cho chúng ta sống cái cuộc đời của một cái người mà đã nhận ra rằng đó, chỉ có cái con đường chúng ta rèn luyện ở bên trong mới là con đường đúng đắn và chân thật nhất để đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Nhưng mà mình á, làm được hay không làm được, làm tới đâu, thì kết thúc cái kiếp sống này nó là cái chặng đường luân hồi của mình. Cho nên á, cái người xuất gia thì phải có giới, phải giữ giới. Nếu mà phá giới đó là chuyện đó không có thể nào nói là không xảy ra. Rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu được cái điều này. Như nãy tôi sư cô có cắt nghĩa rồi đó, có giải thích sơ sơ rồi đó. Tất cả sự che khuất của mình đều là giới. Nếu đời này phá giới nữa, cộng với những cái đó trở lại, thì con đường thoái đọa của mình rất nhanh. Giống như một người đó, ta gọi là giống như là cái gọi là cái nhân thân của người này đó, trước đây đã có cái trộm cắp, nó bị bỏ tù 3 ngày, 5 ngày, 3 tháng, 2 tháng gì đó. Rồi bây giờ lại thêm cái trộm cắp giết người nữa, thì khi mà tòa định cái tội này đó, người ta sẽ tính cái phần trước lại, để người ta biết rằng là cái tội này có thể giữ nguyên cái khung hình phạt này, hay là giảm xuống, hay là tăng lên. Đó, thì đó là tất cả những cái điều mà trong cái đời của người cư sĩ hay đời người xuất gia đó, thì phải lấy cái giới làm cái căn bản. Bởi vì giới là cái thiện nhất. Trong tất cả các cái pháp bố thí đó, thì bố thí về giới là đại bố thí. Đại bố thí nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ hành giới. Chứ mình đi bố thí mà để giúp đỡ người nghèo như là mới là bố thí thôi, chưa phải là đại bố thí. Nhưng mà về giới là đại bố thí. Đáng lẽ mình giết cái người này vì cái sân hận của mình, nhưng mình buồn cái đau xuống, mình không giết người đó, là mình bố thí cái sự sống cho chúng sinh đó. Đáng lẽ mình giết cái con vật này để ăn thịt nè, mà mình ngừng đau là mình không giết, thì để cho nó có cái tuổi thọ nó sống thêm. Đó là bố thí về tuổi thọ, bố thí về mạng sống cho chúng sinh đó. Và như vậy mình vừa giữ được giới, vừa hành giới, thì cái đó đó mới là cái mà nó giúp cho mình đó có cái phước báo về trí tuệ được tăng lên. Để mà trước một cái sự thật hiển nhiên mình đã biết, đã thấy rõ ràng như vậy rồi đó, mình mới chấp nhận được. Và cái điều này nó chỉ mạnh mẽ trong lòng mình á, khi nào mình hành thiền tứ niệm xứ, để mà mình thấy á, cái sự sinh diệt này, cái sự biến hoại này, nó hiện ra nơi cái sắc thân này thường trực, nơi cái hoạt động của tâm thức này thường trực, và chúng ta thấy biết rõ ràng như vậy mới được. Cho nên không phải bỗng dưng mà chúng ta có trí tuệ về tâm linh, không bao giờ cả. Bây giờ đến cấp độ thứ tư. Như vậy thì Đức Phật đã trả lời cho tất cả các cái vị tỳ kheo rằng đó là cái sự nguy hại của sắc pháp. Và bây giờ Đức Phật giảng thêm tới cái cấp độ số 4 này. Lại nữa, này các tỳ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quả ăn, bị các loại diều hâu ăn, hay bị chim kên ăn, hay các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Này các tỳ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Đức Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hại của sắc pháp. Ở đây thì mình đã thấy sư cô ở bên Ấn Độ đó, thí dụ như là một cái con mèo chết, hay con chó chết, con chuột chết, hay thậm chí bò, mấy con bò nó đi lang thang rồi chết thì chẳng ai đá động gì hết, chỉ cần chờ một chút sau mà nó trương phòng lên rồi bắt đầu có mấy con ruồi mà nó bay lại đó, thì là cái đàn kênh nó bay dèo tới, là kênh xuống trước, không quả không xuống trước đâu. Ở đây người ta nói như vậy, chứ còn thật sự mà mình nhìn á thì bao giờ nó có cái mùi nó xông lên á thì kênh nó tới trước. Sư cô ở học ở tại đó là ở trong cái viện đại học Delhi, mà nó là thuộc về thủ đô, nhưng mà vì cái vùng đó đất nó cũng rộng, cho nên là mình ở Việt Nam ít thấy kênh, mình thấy quạ, lâu có thấy quạ, kênh không thấy, còn cái đó là hàng ngày đều thấy. Thành ra mỗi khi mà nó đáp xuống, mấy kênh nó đáp xuống là nó ăn no lên xong rồi bắt đầu tới bầy quạ, quạ nó đáp xuống. Thì một con bò to đùng vậy đó, chứ mà trước sau thì mình trở lại mình chỉ thấy đó là cái xương nó sạch sẽ, không còn gì cả, nó sạch luôn. Thành ra khi mà một cái tử thi mà bỏ trong cái bãi tha mai như vậy nào, bắt đầu nó trương phồng lên, nó chảy nước lên á, thì những cái con kênh quạ quạ hoặc là giả can là mấy cái con chó rừng á, con nào thấy cũng có thể ăn được, chuột nó cũng có thể ăn được, con gì cũng ăn được. Mà thải xuống nước á, thì quý vị hỏi mấy cái người mà người ta thường là đi đánh cá ở vùng sông á, thì khi mà những cái thây mà nó bị sình lên nó trôi như vậy đó, thì khi người ta lật lên nó thì coi như là cá nó rỉa, không nói gì còn tôm nó bu đặc hết, còn cá tôm với ốc nó bu vô, còn cá thì nó rỉa nó ăn khi mà ấy xuống nước á. Thì như vậy á, đây là một cái sự thật. Chưa kể là dòi bọ, rồi thí dụ nó nằm nó chảy nước đó thì có mấy cái con mày, cái con bọ hung đó nó cũng đun lên để nó ăn, rồi kiến nó cũng tha, đủ có mọi thứ. Chết trong nhà kiến vẫn tha, nó cắn nó ăn mà. Có những người chết từ buổi sáng tới buổi chiều con mới về tới đó, thì kiến nó đu đầy người đó. Cho nên quý vị để ý, người ta mới vừa tắt hơi đó, thì cái chân giường người ta nằm, cái chân ghế người ta phải nhúng dầu hôi đó, rồi người ta mới cột bốn cái chân đó để mục đích cho kiến nó đừng lên ăn. Cho nên là nhiều khi mình ở nhà con đông vậy đó chứ, mà nhiều khi con nó đi hết rồi đó, là chết từ sáng cho tới chiều nó mới về, thì kiến ăn là chuyện có chứ không phải không có. Như vậy đủ thấy là cái sắc pháp mình mà khi nó đi tới cái sự mà coi như là suy bại của nó rồi đó, thì nó cũng là cái mồi ngon cho những cái sinh vật khác, nó không có một cái giá trị gì nữa. Và như vậy thì Đức Phật hỏi cái sự mỹ diệu của nó ở đâu, cái vị ngọt của sắc pháp nó ở đâu, nó biến mất rồi chỉ có thấy sự nguy hại của nó mà thôi. Nguy có nghĩa là bất an, hại có nghĩa là nó mất mát, nó làm cho mất mát, không còn nữa, hết an ổn rồi, vị ngọt nó biến mất rồi, không còn gì cả. Đó là cái cấp độ số 4 mà Đức Phật nói. Bây giờ chúng ta nghe cái cấp độ số 5. Lại nữa, này các tỳ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính ít thịt và máu, còn được các đường gân cột lại với nhau, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, không còn thịt, không có máu, không còn gân được cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp dế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các tỳ kheo, người ta nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất, sự nguy hại đã hiện ra? Bạch Đức Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hại của các sắc pháp. Như vậy cái khi mà nó rã cái phần thịt rồi thì còn gân, còn xương, còn một ít bầy nhầy đó, thì sau khi nó rã hết rồi, nó rời ra từng phần rồi, thì chúng ta sẽ không còn thấy cái vị ngọt nữa. Và trong chiến tranh đó thì nó còn có những cái điều không thể tưởng được. Một cái quả bom mà nó rơi vào trong cái chỗ mà cái thổ ngôi, cái nghĩa trang đó, cái thổ mộ đó, thì là những cái mồ mà được chôn ở đó, là khi mà nó xoáy một cái đường lớn như một cái ao vậy đó, thì nó búng lên hết tất cả, nó bay lên không trung, thì những cái cây lớn xung quanh đó thì xương thịt người ta dắt lên trên cái chỗ đó. Trong chiến tranh mình chứng kiến những cái điều đó, mình mới thấy rằng là cái sắc thân này khi mà nó đã trở thành cái tử thi rồi đó, thì cái sự mà coi như là tan rã của nó dưới nhiều hình thức, không phải một hình thức. Đó là cấp độ thứ 5. Bây giờ chúng ta nghe tới cấp độ thứ 6. Lại nữa, này các tỳ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ toàn có xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn các xương thối đã trở thành bột. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Đức Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ kheo, sự nguy hại của đó là sự nguy hại của sắc pháp. Tức là ý Đức Phật chỉ thì chúng ta thấy rằng đó, thì cái vị ngọt của sắc pháp nó chỉ là thoáng qua thôi, còn cái sự tan rã, sự mất mát của nó đi theo từng giai đoạn, nó đi theo cái sự suy hoại của nó, và nó đi theo cái sự hủy diệt của nó. Để chúng ta thấy tất cả một cái tiến trình của nó là như thế. Thì như vậy nó sinh ra, nó nằm trong cái quy luật gọi là sinh tiến dị diệt. Cái vị ngọt nó nằm ở chỗ tiến này. Còn tất cả đó, cái sự nguy hại nó nằm ở chỗ dị diệt. Nếu trong một cái chu kỳ của nó thuộc về sinh tiến dị diệt, thì quý vị thấy tiến chỉ là một cái phần ở trong cái tiến trình bốn giai đoạn của nó, còn cái dị diệt của nó là cái phần chánh. Thì như vậy chúng ta bám vào đấy, chúng ta bám chắc vào đó, thì chúng ta thấy chúng ta đúng hay là sai. Tất nhiên là mình thấy không ai cũng biết rồi, câu trả lời ai cũng có thể trả lời được rồi, nhưng tại sao mình bám vô? Tại vì khi mà ở trong cái giai đoạn tiến á, thì chúng ta hưởng cái lạc, chúng ta hưởng cái hỷ. Nhưng cái lạc cái hỷ này khi mà hưởng á, thì người ta đã bám vào, bám chặt vào, nó không có nhả ra, nó hình thành một cái ấn tượng cho người ta cứ hoài niệm về, hoài niệm về hết một cái kiếp sống đời, người ta vẫn hoài niệm. Cho nên tất cả, dùng chữ tất cả đây là chúng ta nói cả hai, cái hỷ lạc hay là cái khổ ưu đó, nó cũng đến rồi nó đi. Nhưng mà cái hỷ lạc này đó, người ta bám víu trở lại, người ta làm nó phục sinh lại bằng cái nhớ lại của mình. Mình cứ hồi tưởng lại để cho nó phục sinh lại. Cũng như là cái khổ u của mình á, mình cũng hoài tưởng, hoài vọng nó trở lại, đem nó trở lại để cho nó phục sinh trở lại. Cả hai đều đem đến sự đau khổ. Chúng ta nhớ lại cái hỷ lạc này cũng không đem tới hạnh phúc, mà nó đem tới sự bám víu. Chúng ta nhớ được cái hỷ u để chúng ta than thân trách phận, nó cũng tăng thêm cái khổ mà thôi. Và như vậy nó sẽ làm cho cái đời sống của nội tâm của chúng ta đó, những cái quế nhiễm nó tăng lên, nó tăng. Chúng ta tưởng rằng những cái hỷ lạc này nó đem đến một cái niềm vui, chúng ta không phải là niềm vui. Bởi vì cái hỷ lạc này nó nằm trong tham, do nó có tham cho nên nó tăng cái phần này đây. Nó chỉ xuất hiện dưới dạng cái màu sắc của nó thôi, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái pháp quế nhiễm này. Và chúng ta ngỡ là chúng ta hạnh phúc, cái hậu quả của nó là nó làm cho chúng ta bám ở trong cái giai đoạn này. Nó bám hoài, chúng ta không nhả. Cho nên những cái đau khổ, nó tích lũy, nó che tối trong tâm của chúng ta. Nhưng mà những cái hỷ lạc này, nó nằm trong cái tâm tham á, nó vẫn xuất hiện trong cái phần đen tối của chúng ta. Nhưng nó quyến rũ vì màu sắc của nó. Cho nên nãy sư cô có nói, tất cả những cái màn không phải là màn đen, mà có khi nó là kính màu, nó vẫn che một cái sự thật, làm chúng ta bám vào. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này để mà chúng ta có thể thoát ra được. Còn không, chúng ta không thoát ra được đâu. Và nhiều lần sư cô cũng đã phân tích rồi, cái hỷ tham nó khác với cái hỷ thiện này. Ở cái chỗ đó, nơi cái hỷ tham nó có cái yếu tố kích thích và hưng phấn này. Hỷ thiện không có điều đó. Cái hỷ thiện làm cho bình an, làm cho mát mẻ, làm cho trong sạch, làm cho trong sáng. Và nó có cái sự dịu dàng của nó. Nó là cái vẻ đẹp chân thực của trăng. Còn cái niềm vui mà của hỷ tham, nó hưng phấn, nó là men của rượu, nó là nồng của rượu, nó là một cái chất kích thích, mà nó là lửa, và nó đẩy cái sự ngây ngất lên, lên không biết ở cái điểm nào, mà nó đẩy một cái niềm khao khát cháy bỏng trong tâm, không biết ở cái điểm nào. Cho nên sau cái cơn say, người ta thấy ngày ngọt, người ta nhức đầu, người ta khó chịu lắm. Và người ta không biết rằng trong cái ngày ngọt, trong cái khó chịu đó, nó xuất hiện cái trạng thái si và trạng thái sân. Nhưng thấy rượu phải tiếp tục vì muốn nuôi dưỡng cái hỷ lạc này. Uống vô như thấy có sức khỏe hơn, uống vui thấy, uống vô thấy lạc quan hơn, thấy hưng phấn hơn, thấy cuộc đời nồng ấm hơn, thấy thân thiết với mọi người hơn. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Và như vậy người ta đó cảm thấy rằng người đẹp đang sống trong cái hỷ lạc này sung sướng. Nhưng người ta không hiểu rằng người ta ngâm tẩm cái bộ thần kinh này trong rượu, trong cái si và trong cái lửa của tham dục. Và có khi cái lửa sân hận, vì có người uống xong rồi đó, thì trước đây tức cái chuyện gì dầm xuống, bữa nay đem ra chửi, bữa nay đem ra đánh, bữa nay đem ra giết. Nó vừa có lửa sân, nó vừa có cái lửa của tham dục, nó vừa có bóng tối của tâm si, mà tất cả những cái này nó nối kết với nghiệp cũ đó, nó cuồn cuộn ở trong tâm và nó đốt cháy người này. Nếu chết và ra đi trong lúc đó, con đường nhẹ nhàng nhất tái sanh làm người, nhưng cái bộ thần kinh không sử dụng được. Sanh ra là coi như là bị thần kinh, sanh ra bị mắc bệnh đau, sanh ra bị tự kỷ, nhiều thứ bệnh thuộc về thần kinh. Đó là người này suốt đời sống đàng hoàng tử tế, làm nhiều điều phước đức, chỉ có dính vào rượu bị nhiều thần. Cái thứ hai, con đường dễ trượt xuống nhất là súc sanh các loại, tùy theo nghiệp quả của mình mà sẽ tái sanh trong súc sanh. Đây là cái chuyện vui người ta nói, không có đúng đâu, mình nói cho nghe vui thôi chứ không đúng. Người ta nói ngu như bò, hỏi tại sao ngu như bò. Người ta nói trong cái bụng con bò nó có cái lá sách, tức là nó có cái quyển sách, nó có từng miếng qua tử, nó có hình giống như cái nó có mọc lên mấy cái miếng gì đó để cho thẩm thấu trong ruột hay sao. Thì khi người ta cắt ra ăn, nó lật lên cái lá sách. Người ta nói trong bò, con bò trong bụng nó có một cái quyển sách mà nó không có đọc được, cho nên nó ngu như bò. Nó sẽ vui thôi. Nhưng mà chúng ta để ý là con bò hay con trâu, cái gì thấy không, hai con mắt nó thì liêm diêm, không có nhắm lại đâu, cũng không có mở đâu, liêm diêm. Mà nó cái miệng của nó cứ nhai đều đều, nhai qua nhai lại, bốn cái chân nó đứng trụ một chỗ vững vàng như vậy đó, mà nó có thể đứng từ tiếng đồng hồ này sang tiếng đồng hồ khác. Sao nó giống tu thiền vậy? Vì thấy rõ chưa, đứng yên không nhúc nhích, bốn chân nó đứng yên không nhúc nhích nè, thấy không? Mắt thì khép hờ rõ ràng mà, thấy không? Và cái động tác nó xoay tới xoay lui là đều đặn như vậy rồi. Như vậy tâm nó nghĩ cái gì vậy? Nó có thấy biết là đang đứng như vậy không? Nó có thấy biết là cái hàm nó đang nhai không? Nó có thấy biết gì xảy ra trong tâm không? Không. Nó đứng vì nó si. Và nó chết trong lúc người ta thọ hưởng những dục lạc trên thế gian này, mà cái chết đặc biệt vì rượu, thì nó sẽ đứng ngẩn ngơ như thế với tâm si. Và cái này sư cô cũng có giảng nhiều á, là chúng ta ra từ miền Bắc tới miền Nam đi ha, chúng ta đi từ nước này sang nước nọ đi, chúng ta thấy một bé gái, một bé trai, mà các bé này nó bị bệnh đau đó, thì hai cái khuôn mặt nó, thứ nhất không có phân biệt được nam nữ, cái thứ hai nữa là hai cái khuôn mặt nó giống nhau như anh em, như là một cái thai bào song sinh vậy đó. Mặc dù nó ở miền Bắc, nó ở miền Nam, cha mẹ nó khác nhau hết, giống y chang như vậy đó. À, quý vị muốn biết cái này đó, thì quý vị chụp hình mấy cái người sai, nó xỉn xuống rồi đó, thì cái mặt nó đồng như thế nào, bây giờ nó xanh, nó y như vậy. Cái đó là cái bóng dáng của cái tâm si, nó hiện ra. Nó hiện ra trên sắc pháp, ngay cái sắc thân này nó hiện ra cái chỗ đó. Đó là những cái mà tâm nó hiển lộ qua tướng, đó là tâm si, để làm biến đổi cái sắc pháp này. Và sự biến đổi này nó nằm trong cái hiện kiếp, và nó để lại cái dư âm của nó trong kiếp tới. Nhất định cái người này sinh ra trong cái kiếp tới, những gì mà quý vị chụp hình, mà quý vị giữ ngày hôm nay, thì cái ngày tái sanh đó, những cái nét này sẽ có mặt. Cho nên có đứa sinh ra mặt mày sáng láng, có đứa sinh ra tối sầm, do cái này. Tất cả mọi sự thụ hưởng không riêng về rượu, tất cả những cái mà người ta gọi là những cái dục trên thế gian này, mà ta hưởng lạc do cái dục đó. Dục là gì? Là mong muốn. Muốn cái gì được hưởng cái đó, hưởng cái gì, hưởng cái lạc thú rồi đó. hưởng cái hỷ lạc về cái đó, mà ở một cái mức độ cho phép, nó là phước báo. Làm quá cái mức độ cho phép thì cái sự thọ hưởng dục lạc này đó, nó đi vào trong xì, bởi vì nó trở thành là tham dục. Bởi vì nó có si trong đó, và chết trong cái tham dục này, chết trong cái đắm chìm này, chết trong cái si này, đó là con đường thoái đạo. Và nó hiện ra nơi trong sắc pháp của đời tới. Con mắt không thể nào mà giữ được cái ánh sáng của nó cả. Không phải cái vị ngọt của tuổi 20 mà có cái đôi mắt tốt lành, mà cái sức sống trong đôi mắt đó, cái sự tinh năng trong đôi mắt đó không có được. Nhìn vô thấy mờ tối, thấy đục. Không phải màu đục mà cái thần sắc nó đục. Những người có dục vọng nhiều, nhìn vô cái thần sắc biết họ bị cái đó cám dỗ trong nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cho nên từ trong cái đời sống của cái tâm lẫn cái sắc pháp nó ảnh hưởng lẫn nhau. Mà đừng tưởng rằng nó chỉ hiện ra trong cái đời này mà nó không mang theo trong kiếp tới. Nó đi trong dòng nghiệp để tạo ra sắc pháp mới. Đó là một cái quy lực vận động có tính chất vô ngã của nó, tự nó tạo ra. Nó có cái đường xoay chuyển của nó. Không phải ai sắp xếp cả. Và như vậy thì chút nữa đây thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật nói cái đó chính là cái này tạo duyên cho cái kia, và nó hình thành một cái chuỗi nhân quả của nó hoạt động trong từ cái vô lượng kiếp, nó chảy qua trong cái hiện kiếp này, và cái dòng chảy nó tiếp tục nó đi như thế. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 3, số 4, số 5, sự xuất ly. Cũng trong cái bài kinh này, tức là bài kinh Đại Khổ Uẩn này đây, Đại Kinh Khổ Uẩn này đây, thì cái phần tiếp theo nó là trang 147 đó, cũng như vậy đó. Thì chúng ta nghe Đức Phật nói về cái sự xuất ly của sắc pháp, sự xuất ly các sắc pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly các sắc pháp? Này các tỳ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp. Sự đoạn trừ dục tham như vậy là sự xuất ly các sắc pháp. Sự xuất ly các sắc pháp có nghĩa là đoạn trừ dục tham. Nói chữ nghĩa thì nó khó, nói trong đời thường dễ hình dung ra lắm. Cái dục tham chúng ta nó hiện ra từng giờ, từng phút, từng giây trong cái đời sống của mình. Ví dụ như mình ăn củ khoai mì thôi mà thấy nó ngon, mình muốn ăn nữa. Ăn nữa là muốn ăn nữa, ăn xong ngon rồi còn nói bữa nào mua thêm về ăn. Thấy chưa? Đó rõ ràng nó là cái dục tham gì đấy chứ. Đáng lẽ mình ăn nó vừa đủ rồi thôi, thôi ăn vậy no bụng rồi thôi vậy được rồi. Không, ngon quá, làm thêm miếng nữa. Thêm rồi chưa đủ, bữa nào mua nấu ăn nữa. Rồi có người còn nói, nấu không ngon đâu, bỏ một chút dừa vô mới ngon. Rồi có người nói ăn dừa nó sảm sảm, mình dắt nước dừa vô rồi mình còn rắc mè rồi vô nữa, nó mới ngon hơn nữa. Mình thấy không, nó đẩy cái dục, cái ham muốn của mình lên, cái thọ hưởng của mình nó có tăng lên một cách đa dạng, và nó phục vụ cho cái khẩu vị. Đó là nói một cái chuyện rất nhỏ vậy thôi, còn tất cả những cái chuyện khác, vậy ông đi mua một cái áo, cái quần về vừa ý rồi nha, kiếm mua thêm, đôi dép cũng mua thêm. Mà sư cô đã chứng kiến ha, cái cô đó, cái nhà cổ một cái phòng á lớn như thế này mà cổ từng kệ đó, dép cũ trên 100 đôi. Còn áo quần mua xài cũng có, không xài cũng có, chất đầy đủ rồi. Người sư cô mới nói thôi bây giờ cô muốn mà cứu vớt cái sự tổn phước của cô hay không. Không có biết làm sao, giờ nó lỡ rồi cho ai đâu đấy. Nó nói thôi giờ cô đem ra bán liền gây quỹ xây dựng. Vậy mà sư cô đã khuyến khích như vậy mà đã thành công. Tức là một cái gara xe của cái nhà đó thì cũng chính các cô Phật tử đó thôi, cái gì mua không xài đem cho đó. Mua mà không xài có nghĩa là gì? Thấy nó rẻ, nó đẹp thì mua. Thành ra người ta không phải mua cái gì người ta cần, người ta mua cái gì người ta thích. Thì cái thích đó nó tăng lên cái quá cái mức cần, đó chính là cái tham dục. Mua về mới để con đống đó, để đó biết làm gì. Cho ai không biết người ta có chịu hay không, tại vì nó đã lỗi thời rồi, chưa biết được. Thì sư cô mới nói trước nhất là cái gì mua không xài, cái gì dùng rồi còn tốt mà bữa nay không dùng nữa thì tập hợp ra hết. Rồi cũng chính trong những cái nhóm Phật tử đó, người ta mới đến chỗ đó, người ta vừa đem đồ tới, nhưng đồng thời người ta ngắm nghía đồ của người khác, mà người ta mới nhận cái món gì người ta thích, xong người ta bỏ lại trong cái thùng tùy hỷ đó, bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Thì đó là cái giai đoạn mà sư cô phải trả nợ cho cái miếng đất của tỉnh xá Pháp Huệ đó, thì có cái việc này. Mà nó kéo dài trong mấy năm chứ không phải là chỉ bán có một lần thôi. Đó, thì cứ như vậy đó mà người ta làm. Thì sư cô nói vậy để cho nó bớt cái tổn giảm về cái phước của mình. Thì thôi là nào dép nào dài nào áo nào quần, cái chất trên xe chở không biết mấy xe lại. Rồi cứ hàng tuần như vậy đó, cứ dọn từ từ, hàng tuần đó, thì mới đem lại cái gara xe nhà của cô đó thì bán. Thì quý vị thấy không? Ví dụ như nói rằng là sự xuất ly các sắc pháp là do cái đoạn diệt cái tham dục. Nói thì tưởng đâu có trong sách không à, còn mình không có cái vụ dục đâu, không có đâu, biết dữ lắm không có cái vụ đó đâu. Nhưng mà nói ra trong đời thường thì không biết mình có hay không, để mình biết cái chữ dừng lại. Mình dừng lại đúng cái mình cần, đó là phước, đó là hưởng phước. Nhưng khi mình đưa quá lên, nó trở thành quế nhiễm, nó trở thành tham dục. Mà tất cả cái này nó là cái lực. Bác sĩ cho uống 3 ngày hết bệnh rồi, ra tiệm thuốc tây uống 3 người cho ăn chắc ăn. Nhưng mà cái dư này nó thành bệnh. Nó vừa hết cái bệnh này, cái mình tổng thêm 3 ngày thuốc vô, nó sanh ra cái bệnh khác. Cái gì đó phải vừa đủ thôi. Mà mình đi quá cái mức vừa đủ, nó đều là sự tai hại hết. Cho nên biết dừng lại đúng lúc. Và dừng lại đúng lúc này trong tu tập nó gọi là thu thúc lục căn. Thấy chưa? Mắt chúng ta thấy sắc, chúng ta thấy đẹp rồi. Nhìn cái bông thấy cái bông đẹp rồi, thôi đủ rồi, hưởng vậy đủ rồi không? Xích lại gần coi nó làm sao. Chưa đủ nữa, đợi đừng hít cái nữa coi làm sao. Chưa đủ nữa, rờ cái nữa coi làm sao. Rờ cái xong rồi, cho xin được không? Còn không có ai nhắc lại cái đó. Rồi bây giờ nó để dắt cái đâu trong túi ra, giờ cái nhà nó héo queo héo quắt rồi, không còn gì nữa hết. Chứ đáng lẽ nó để cái chỗ đó thì yên rồi, nó thì không. Sư cô có một cái bài học về cái lòng tham của mình á. Cái năm đó là sư cô học cái lớp đệ nhất, giờ gọi là lớp 12 đó, học ở trường Gia Long, gọi là Nguyễn Thị Minh Khai. Thì sáng đi học đi xe đạp là ba đứa đi học chung xe đạp. Thì ngày nào cũng đi ngang cái con đường Tú Xương hết á. Thì con đường nó nhà rất là đẹp, có một cái nhà nó trồng cái bông. Lâu rồi nhớ cái bông gì mà nó lú cái bông này đẹp quá. Thì ba đứa mới nói vậy, bông đẹp quá, mà hôm nay mình đi sớm chưa có trễ giờ, vậy mình hái cái bông này vô chân. Thì bàn tới bàn lui rồi đó, không có đứa nào bàn lui hết á, chỉ là bàn tới thôi. Thì bắt đầu mới chụm ba cái xe đạp lại, thì sư cô là cái người cao nhất, cho nên trèo lên cái xe đạp, hai đứa kia mới dịnh ba cái xe đạp lại mới trèo lên, hái cái bông nó xuống rồi đó. Thì ba người ngẩn ngơ hết, tại vì nó đứng trên cái tường vách đó, nó lún lên đó, thì mình thấy nó có một cái vẻ đẹp thanh khiết lạ lùng như vậy. Nhưng mà bẻ xuống rồi, trơ trọi của một mình nó, không gốc, không cạnh, không gì hết. Rồi cuối cùng đem vô lốt, không biết để chỗ nào, tới trưa heo. Từ đó về sau đó, sáng đi học đi xe đạp, thấy đẹp là thôi, không có một đứa nào mà nói rằng bàn lại là hái cái bông nó đem vô lốt hết. Hết, không dám nữa. Thành ra nhiều khi mình đi bằng cái ảo ảnh của mình, và cái ảo ảnh đó chính là cái tham dục của mình. Từ trong những cái chuyện rất nhỏ mình không có nhìn ra, không nhìn ra được cái điều đó. Chúng ta nghe tiếp Đức Phật giảng về cái sự xuất ly các sắc pháp. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào không thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hại là nguy hại như vậy, sự xuất ly là xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các sắc pháp của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện này không xảy ra. Đức Phật nói là cái người nào mà không tuệ tri được cái vị ngọt của cái sắc pháp, là nó cái vị ngọt nó như thế nào, không tuệ tri được á, thì không thể nào tuệ tri được chính cái bản thân của họ, và không thể nào họ tuệ tri được cái vị ngọt của những cái người khác được. Phải bắt đầu từ nó, mình hiểu đúng đầu tiên nó nằm trong cái mà sư phụ giảng đó, hiểu cho nó đúng rồi biết nơi mình nó đúng, rồi sau đó đó đi tới cái chuyện mà chúng ta nhìn sâu sắc hơn, thì mới nói đến cái việc đó là bên ngoài đây là tha ngã, đây là tự ngã. Hai cái này là cái quy ước xã hội để thấy có cả hai. Trong cái bản thể nó không có cái này, nhưng mà chúng ta phải mượn hai cái quy ước này để chúng ta nói cho nó dễ hiểu thôi. Thì nó phải bắt đầu từ cái chỗ mà mình có cái sự hiểu biết, có cái tự mà vận động, cũng như là tự so sánh và tự suy gẫm, tự nhìn thấy ra nơi mình giữa những cái pháp thôi, và dùng cái phương pháp tu tập tứ niệm xứ để nhìn sâu hơn. Và khi như vậy được rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được cái tha ngã này. Còn nếu không thì chúng ta không có thật tuệ tri cái gì cả. Bây giờ cái phần tiếp theo Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hại là nguy hại như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri sắc pháp của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện như vậy có xảy ra. Như vậy là đây là một cái cách nói rất là vắn tắt mà Đức Phật đó là chỉ gom lại trong cái chữ tuệ tri mà thôi. Khi mà tuệ tri được là đoạn trừ được, là xuất ly được. Đó là một cái công thức rất là ngắn gọn, mà bây giờ chúng ta đây đó là phải tìm hiểu thêm một chút xíu nữa thì chúng ta mới có thể là tiếp cận được cái vấn đề này. Sư cô nói tiếp cận thôi, chưa có thể nói rằng là mình có thể hiểu sâu được. Chúng ta có thể đến gần những cái điều Đức Phật giảng dạy. Bởi vì tất cả những cái gì Đức Phật giảng dạy chúng ta có thể hiểu được khi mà chúng ta thành tựu ở mức độ thứ ba này. Còn ở mức độ đầu, chúng ta chỉ tiếp cận cái giáo pháp mà thôi, chúng ta chưa có thể đi sâu vào. rồi chúng ta không thể nói là thấu hiểu được. Phải ba cái chặng đường như vậy. Bây giờ chúng ta để hiểu cái phần ngắn gọn mà Đức Phật nói đó, thì sư cô trở lại một cái phần trong cái sách pháp của mình để làm cái ví dụ cho chúng ta thể hiểu được cái đoạn kinh mà nói về xuất ly của Đức Phật một cách vắn tắt đây. Chúng ta trở lại cái vấn đề mà sắc vật thực. Sắc vật thực như chúng ta nói là nó có bốn. Thứ nhất chúng ta có đoàn thực. Cái thứ hai có xúc thực. Cái thứ ba chúng ta có tư niệm thực. Và cái thứ tư chúng ta có thức thực. Cái đoàn thực này là thức ăn, thức uống chúng ta đưa vào. Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta xoa, chúng ta chích, chúng ta truyền, vân vân. Tất cả những đó này là đoàn thực, là để nó nuôi cái sắc thân này, nó nuôi cái hoạt động của những sắc pháp này, và nó để bảo tồn cái sự sống trong hiện kiếp. Còn ba cái phần còn lại đây, chúng ta nhìn đây, xúc này là sở hữu xúc, tư niệm thực này đó nó là sở hữu tư, và thức thực này đó, thức thực này đó chính là thức. Thức này là kiết sanh thức. Thì ba cái này, bởi vì chúng ta hiểu rằng cái thức ăn đó là để nó trợ duyên sanh ra một cái gì đó. Thức ăn là để nó bảo tồn một cái sự sống, hoặc là để sanh ra, nó hỗ trợ cho cái chuyện sanh ra, nó bảo tồn cái sự sống trong hiện tại. Thì cái đoàn thực này là nó hỗ trợ cho cái sự sinh ra của các cái sắc pháp, và đồng thời nó bảo tồn cái sự sống trong hiện kiếp. Còn ba cái này là sở hữu xúc này đó, thì nó giúp cho cái chuyện đó là nó sinh ra thọ. Sở hữu tư này đó là hành. Hành này nó sẽ sanh ra thức, và thức này nó sẽ sanh ra danh sắc. Và lần trước trong cái bài kinh mà về cái phẩm đồ ăn á, sư cô đã đọc cho quý vị nghe là nó liên quan tới cái thập nhị nhân duyên, 12 cái duyên, nó còn gọi là lý duyên khởi. Thứ nhất, chúng ta nói vô minh. Vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sắc, danh sắc duyên với lục nhập, lục nhập duyên với xúc, xúc duyên với thọ, thọ duyên với ái, ái duyên với thủ, thủ duyên với hữu, hữu duyên với sinh, sinh duyên với tử. Và giữa hai cái phần này nó có già, có bệnh, có sầu, có ưu, có khổ, có não, vân vân. Thì chúng ta nhìn thêm ba cái yếu tố này. Thứ nhất, xúc nó nằm đây, nó sẽ có xúc thực đây. Ở đây tư niệm thực là hành đây. Tư niệm thực này là sở hữu tư đây. Và cái thứ ba, thức thực nằm đây. nó nằm trong cái chuỗi của thập dị nhân duyên. Và ba cái này, tư niệm thực, thức thực và xúc thực đây đó, là để đó, thứ nhất là nó bảo tồn cái nó góp phần nó bảo tồn cái sự sinh ra của những cái yếu tố mới của nó này, tức là nó phải sanh ra, nó phải sanh khởi ra, thì hành này nè nó mới là duyên để cho thức có mặt. Và thức nó sẽ đi một cái chuỗi cho tới đây, thì như vậy đó, cái thức này nó sẽ giúp cho cái sự phát sanh ra danh sắc ở đây. Danh sắc không, nó sanh ra danh sắc, thì cái lục nhập này nó chính là danh sắc. Tại danh sắc là nói chung á, là cái thân với cái tâm, còn cái lục nhập này á là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó cũng nằm ở đây không? Và như vậy nó gắn liền cái gì, nó duyên với xúc luôn. Đi với nhau. Và cái này nó sẽ trợ cho sự thọ sanh trong kiếp Tết. Và lần trước cái bài kinh này sư cô đọc cho quý vị nghe thôi, và hôm nay chúng ta đã trở lại chút xíu. Là chính trong cái bài kinh này có đặt hai câu hỏi. Thứ nhất là bốn cái vật thực này, đoàn thực này, rồi tư niệm thực, thức thực, xúc thực đó, thì tất cả những vật thực này đó là ai ăn? Câu thứ nhất là ai ăn? Và câu thứ hai là để cho ai? Thì câu trả lời là không có ai ăn cả. Đấy, câu thứ hai á, là để cho ai thì không có để cho ai cả, mà nó để làm duyên. Vì thấy cái chữ duyên nó đi không? Vô mình duyên hành. Duyên. Hành duyên thức, thức duyên danh sắc, duyên vật. Đi cả một cái chuỗi. Cái này là cái yếu tố trợ sanh cho cái kia. Cũng như chúng ta nhìn đây một cái giải này. Hai cái này nó sinh lên, nó diệt thì nó làm duyên cho cái này. Cho nên á, cái tâm này, cái tâm mà trong hiện kiếp này, nó là quả của cái trước. Nó là quả của cái trước, nhưng đồng thời nó là cái nhân cho cái đến sau. Và nó tứ thế, nó vận hành cái gì, thì tất cả cái chuỗi này nó vẫn đi như vậy. Chính vì cái sự hoạt động đó mà nó nói rằng vô ngã, cho nên không có ai cả. Nó chỉ về những cái yếu tố thuộc về nhân quả, nó cái này nó làm duyên cho cái kia. Ở trong chú giải có nói là đây là hai cái bó lao. Hai cái bó lao khi nó duyên á, thì nó dựa vào nhau để nó đứng vững. Mà khi nó tách ra rồi đó thì nó ngã nghiêng ra mỗi cái một nơi, nó rã rời. Nó không có làm duyên với nhau được, nó hết duyên nó tách ra. Nó còn duyên nó tụ lại, nó kết lại với nhau. Cho nên chúng ta nghe tiếp ở cái đoạn kinh này Đức Phật nói đây. Như vậy là nó làm duyên cho cái gì? Để trở lại chỗ này là nó không có ai cả. Tất cả nó vận hành theo cái nhân quả. Và cái này, nhân này làm duyên để sanh ra quả. Và quả này trở thành nhân để làm duyên cho cái quả tiếp theo. Nó là con đường của cái chuỗi hoạt động về nhân duyên. Và như vậy cái này nó duyên cho cái gì? Nó thúc tất cả các cái vật thực này, nó duyên cho cái sự sống được tồn tại. Nó duyên cho cái sự sanh khởi. Đó là sự có mặt của bốn cái vật thực này. À, nó làm cái chức năng á, nó làm cho cái mà nó làm duyên với nhau á, nó được sanh ra, nó được tồn tại, và nó trợ duyên cho cái sẽ được sanh ra. Bây giờ chúng ta nghe trong kinh. Đây nó nằm trong cái bài kinh Tương Ưng Bộ Kinh Đại Phẩm thứ 7. Trong cái tiêu đề nhỏ của nó là nói về cái việc mà ăn thịt cái đứa con. Chúng ta nghe cái bài kinh này đây. Này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay chúng sinh. Nó vừa tồn tại mà nó vừa để đưa đến sự tái sanh. Đưa đến sự tái sanh là do cái tư niệm thực đây, do thức thực và xúc thực đây. Cái hiện tại đó, để nuôi sự sống hiện tại là đoàn thực đây. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Và cái thứ tư là thức thực. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sinh. Và này các tỳ kheo, đoàn thực phải nhận xét như thế nào? Ví như này các tỳ kheo, tức là Đức Phật giải thích bằng một cái thí dụ. Hai vợ chồng đem theo một ít lương thực đi qua một quãng đường hoang dã với một đứa con khả ái khả hỷ. Rồi này các tỳ kheo, trong khi hai vợ chồng ấy đang đi trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao mòn, đi đến khánh tận, và một vùng hoang vu còn lại họ chưa thể vượt qua. Rồi này các tỳ kheo, hai vợ chồng người ấy suy nghĩ, đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn, bị khánh tận, còn lại vùng hoang vu này chưa thể vượt qua được. Vậy chúng ta hãy giết đứa con duy nhất của mình, đứa con khả ái dễ thương này, để làm thịt khô, thịt ướp, ăn thịt đứa con mà vượt qua vùng hoang vu còn lại này, chớ để tất cả ba chúng ta đều bị chết hại. Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một khả ái dễ thương của mình, làm thịt khô, thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại đó. Họ vừa ăn thịt con, vừa đập ngực, vừa than khóc: đứa con một của chúng tôi ở đâu? Đứa con một của chúng tôi ở đâu? Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Họ ăn món ăn có phải để vui chơi, để tham đắm, để trang sức, để béo tốt, có phải vậy không? Đức Phật hỏi là tất cả những cái thức ăn này đó. Vậy Đức Phật hỏi bốn điều. Cái thứ nhất á, là ăn cái thịt cái đứa con này á, là có phải là để vui chơi? Cái thứ hai, để tham đắm. Cái thứ ba là để trang sức. Và cái thứ tư, để được béo tốt. Trong cái hoàn cảnh á, nó buộc họ chỉ còn có một cách xử lý á, ở trong ba người phải có một cái người làm thịt để mà nuôi cái sự sống cho hai cái người còn lại. Thì hai vợ chồng này đã chọn cái đứa con làm lương thịt của mình. Họ rất là đau xót khi mà họ phải giết cái đứa con duy nhất của mình, và đau xót hơn nữa là phải ăn cái thịt của đứa con của mình. Thì Đức Phật hỏi, trong cái hoàn cảnh vậy đó, là họ ăn có phải để cho họ đó như ăn tiệc vậy không, vui sướng mà ăn cái thịt con của mình không? Họ có phải ăn rồi bởi vì họ thích ăn cái thịt người không mà ăn vậy phải không? Họ ăn là bởi vì đây là một cái món ăn sang trọng, một món ăn hiếm quý, cho nên họ phải ăn vậy phải không? Hoặc là họ ăn như vậy là do thịt người đó giúp cho họ béo tốt xinh đẹp phải không? Thì tất cả chư tỳ kheo để nói là bạch Đức Phật, không phải như vậy. Thì Đức Phật hỏi, như vậy họ ăn cái thịt đứa con họ để làm gì? Thì các tỳ kheo mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, để họ có thể vượt qua cái vùng quan du còn lại. Bây giờ chúng ta nghe tiếp một cái đoạn kinh. Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt qua vùng quan du phải không? Thưa dân bạch Đức Thế Tôn. Rồi bây giờ Đức Phật mới lấy cái ví dụ đó nối kết vô. Đức Phật nói cũng vậy. Này các tỳ kheo, ta nói đoàn thực cần phải được nhận xét hiểu biết như vậy. Này các tỳ kheo, khi đoàn thực được hiểu biết như vậy, thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng cũng được hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục được trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử. Do kiết sử này, một vị thánh đệ tử bị trói buộc phải sanh lại đời này. Và này các tỳ kheo, xuất thực cần phải được nhận xét như thế nào? Thì cái đoạn này đó, thì Đức Phật có nói rằng như vậy, khi mà chúng ta sử dụng cái đoàn thực này, là vì nếu như chúng ta không ăn thì chúng ta phải chết, đúng chưa? Mà khi chúng ta dùng cái thức ăn mà chúng ta để ăn đó, thì cái chuyện đó là chuyện gọi là chẳng đặng đừng, cái chuyện đó bắt buộc. Vậy mà chúng ta còn lấy cái thức ăn để coi nó như cái tiệc tùng để hưởng thụ. Chúng ta coi nó như là một cái thứ dục lạc mà chúng ta cần phải thọ hưởng nhiều chừng nào tốt chừng đó trên thế gian này. Đi tìm kiếm cái ăn đó như tìm kiếm món ngon vật lạ để mà mình hưởng, nếu không thì chết ai hưởng, có đúng hay là không? Mà chúng ta coi cái thức ăn này như một cái thứ trang sức, như một cái điều hãnh diện, mình ăn được cái món quý này mà người khác không có ăn được. Vì mình giàu có, vì mình quyền thế, vì mình có nhiều cái điều kiện mà người khác không có được, cho nên mình hưởng nó và nó trở thành cái niềm hãnh diện của mình. Và như vậy á, là người ta có khi dùng cái thức ăn này đó, người ta nói là để tăng cái sức khỏe lên, để tăng cái vẻ đẹp lên, thì người ta cũng sử dụng nó. Và cái này đầy dẫy trong cái đời sống. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy, thì giờ đây với lời giảng của Đức Phật, chúng ta biết rằng cái mục đích ăn uống của chúng ta như vậy đúng hay là sai. Nếu chúng ta sai thì chúng ta chìm trong cái tham dục. Còn nếu chúng ta điều chỉnh lại cho đúng thì chúng ta mới có thể đoạn dục được. Cho nên á, nhiều khi người ta có những cái suy nghĩ mà ta thấy cái quyền hạn ta rất lớn. Ví dụ người ta nói để cho cái bệnh này hết thì người ta phải ăn thịt cái con này, ăn thịt con kia, phải bắt con này ngâm trong rượu, bắt con kia nướng tán ra để ăn cho hết, để cho hết bệnh, để cho khỏe mạnh, để cho béo tốt. Tất cả những gì mà chúng ta thấy bốn cái này đó thì người thế gian đều có. Chúng ta xét lại mình coi có hay không. Nếu mà chúng ta có mà chúng ta xa rời được thì chúng ta đi vào cái con đường xuất ly các sắc pháp. Còn nếu mà chúng ta duy trì những cái điều này, chúng ta ăn không phải để cái mục đích là khỏi phải chết, và ăn để vượt qua cái vùng quan du. Vùng quan du này là rừng núi mà cặp vợ chồng nó phải đi qua. Còn cái rừng quan du chúng ta đó là chúng ta ăn để chúng ta có cái sự sống, mà chúng ta vượt qua cái quan du của tâm mình. Cái tâm mình đó, để cho nó phát triển giống như là tự phát như vậy đó, thì nó không được rèn luyện, nó không được dạy dỗ, nó không được giáo dưỡng, cho nên là nó gọi là tâm quan du. Có một cái bài kinh thuộc về bài kinh tâm quan du. Khi nào chúng ta đi theo sở thích của chúng ta, đi theo ước muốn chúng ta, đi theo sự thù hằn của chúng ta, đi theo sự ganh tị của chúng ta, đi theo sự rồ dại của chúng ta, đó là tâm quan du của chúng ta. Ngày nào cái tâm của chúng ta đó được đặt dưới cái ánh sáng của thiện ác, chứ không phải đúng sai theo pháp thế gian, mà ánh sáng của thiện, pháp thiện và ác, và chúng ta rèn luyện được, chúng ta hướng dẫn, cũng như chúng ta thuần thục một cái con ngựa hoang mà chúng ta vừa dẫn ở trong rừng núi về nhé, chúng ta thuần thục được đó thì chúng ta vượt qua. Như vậy chúng ta đây ăn uống đây đó, đoàn thực đây là để cho chúng ta đó, cái thân của chúng ta không có bị chết, không có bị chết gì đó. Và khi mà được có cái sự sống đời đó thì chúng ta, cái mục đích của chúng ta đó, là để tu dưỡng rèn luyện cái tâm của mình, để cho nó vượt qua trong cái đời này nè, nó vượt qua một cái chặng đường quan vô nào, mừng cái chặng đường đó. Cho nên cái thành công có hai loại. Một cái thành công mà ở thế gian đó là cái thành công đó, người ta muốn cái gì thì người ta đạt được cái điều đó. Người ta thành công ở thế gian này, người ta thành tựu tất cả những cái ước muốn của người ta, thì đó gọi là một cái thành công. Còn cái thành công đích thực trong cái đời sống của một kiếp người, đó là cái kiếp này chúng ta hoàn thiện được cái điều gì thì chúng ta hoàn thiện cái điều đó. Hai cái mục đích nó khác nhau. Chúng ta đi con đường thế gian thì nó phải thành tựu những ước muốn của thế gian. Còn chúng ta đi con đường tiến hóa và tâm linh thì chúng ta phải hoàn thiện, chúng ta đã thuần thục cái tâm quan giả của mình để cho nó có thể đi trên con đường thiện. Còn nếu không á thì nó sẽ phóng, nó băng rừng lụt suối, nó muốn đi đâu đi. Cho nên cái con ngựa mà ta đưa vào để kéo xe thì bao giờ đó người ta cũng có hai cái che mặt hai bên để nó chỉ thấy một con đường trước mắt mà thôi. Còn nếu không á, nó thấy bên này nó nhảy bên này, thấy bên này nhảy bên này. Thành ra cái con đường thiện của chúng ta là cái con đường mà chúng ta phải thuần thục cái tâm quan giả của mình. Cho nên cái đoàn thực trong cái đời sống, nếu chúng ta không biết, chúng ta đi con đường thế gian. Cho nên Đức Phật mới lấy cái ví dụ đó, mình ăn như vậy chẳng khác nào mình ăn thịt đứa con duy nhất của mình, đứa con dễ thương nhất của mình, đứa con khả ái nhất của mình. Và mình ăn cái gì vậy mà Đức Phật nói đó, chúng ta đã ăn cái huệ mạng của mình. Chúng ta đem cái huệ mạng của mình đó, chúng ta bán cho quỷ dữ để cho chúng ta lấy những cái thành tựu trên thế gian này. Có những người á, không những bán cái huệ mạng mình cho quỷ dữ, còn đem con của mình bán vô đó nữa, đem người thân mình bán vào trong đó nữa. Ví dụ để đạt được cái mục đích này, người ta sẵn sàng đưa vợ người ta đi lót đường, đưa con người ta đi lót đường, đưa thân nhân người ta đi lót đường, đưa bạn bè người ta nằm rạp xuống để người ta đi qua. Bản thân người ta bán linh hồn cho quỷ rồi, người ta còn bắt cóc ăn cắp cuộc đời của người khác bán cho quỷ để thỏa mãn tất cả những thứ này. Cho nên đây là những cái điều mà Đức Phật nói rất là rõ ràng và rất là ấn tượng. Chúng ta ăn thịt của chính con của mình, đứa con rất là dễ thương, đứa con xinh đẹp, đứa con lớn lên là cái điểm tựa cho mình. Xin mời quý vị nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dâm, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được trí tuệ sáng suốt,

phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý thuộc: Y đàn nô nha, ti đàn hô tu sư khi ta hôn tù nha ta vô. Nô nha, ti đàn hô tu sư khi ta hôn tù nha ta vô. Y đàn nô nha, ti đàn hô tu sư khi ta hôn tù nha ta vô. Y đàn hoa ta mê buôn nhãn a sa hoa hoa gia hoa hăng hôn tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.